Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, làm người ta khiếp sợ một màn. 4 giờ rưỡi chiều, Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông ngồi ở hàng thành sân bay phòng sau xe. Lúc này Thẩm Nịnh chính đang bưng điện thoại di động của mình. Ngón tay không ngừng ở trên màn ảnh qua lại hoán đổi. Từng cái ngực to mông cong hấp dẫn hình ảnh tại trong ánh mắt hắn từng cái né qua. Khóe miệng hơi nâng lên, buộc vòng quanh một tia hạnh phúc nụ cười. Mà Lại Tiểu Mông toàn bộ hành trình đều là nghiêm túc lấy chính mình khuôn mặt. Giữ yên lặng mà ngồi ở chỗ mình ngồi. Thỉnh thoảng sẽ len lén liếc về liếc mắt bên người cái này xú nam nhân. Nhìn đến hắn không chớp mắt thưởng thức những thứ kia ngực to mông cong hình ảnh. Chua trượt sức lực giống như là suối phun giống nhau tràn ra. Tấm hình này tốt, thông qua quay chụp góc độ phối hợp ánh sáng bóng mờ. Trình độ lớn nhất đột hiển nàng cái mông. Này trương cũng không tệ ha. Chung quanh không tì vết màu trắng nhận thác xuất kia vô tận u hắc. Chật chật, thật là lớn. Này trương được, hoàn mỹ nhất rồi. Này đường cong, này tròn chỉnh trình độ. Thẩm Nịnh trong lòng phán xét lấy mỗi một tấm hình. Nhưng mà bất hạnh là, nội tâm của hắn những thứ kia đánh giá. Không giữ lại chút nào bị Lại Tiểu Mông cho ăn cắp. Giận đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Thiên linh cái đều muốn dạn nứt. Lại Tiểu Mông. Tức giận tương đương gì đó siêu cấp học bá. Gì đó siêu cấp lớn thiên tài. Đây căn bản chính là khoác học bá ra thịt đại sắc lang sao. Bất quá đáng giận nhất là. Hắn rõ ràng nắm giữ tốt như vậy quay chụp kỹ thuật. Cho mình chụp hình thời điểm nhưng là bình thường không có gì lạ. Trong tấm ảnh dung cùng chất lượng không hề đặc điểm. Nếu không phải mình cây kéo tay nhận thác xuất khả ái. Nếu không thì là lộ nhân cấp bậc hình ảnh. Nhưng là đây. Hắn cho người khác chụp hình thời điểm. Hội căn cứ đối phương động tác cùng trên người ưu điểm. Phối hợp ánh sáng bóng mờ tồn tại. Đi tìm thích hợp nhất quay chụp góc độ. Đập ra tới hình ảnh. Cái kia kêu xinh đẹp nha. Mấu chốt là. Hắn. Toàn bộ buổi chiều đều đối với ta phớt lờ không để ý tới. Chú ý lực toàn bộ đặt ở đường trên người nữ nhân. Càng nghĩ càng thấy được đến khí. Lại Tiểu Mông liếc nhìn bên người người này. Nở nang cái miệng nhỏ nhắn thật cao mà mân mê. Tức giận nói. Ngươi khi dễ ta. Này xúc không kịp đề phòng oán trách. Đem Thẩm Nịnh thu suy nghĩ lại rồi phòng sau xe. Chuyển qua đầu. Mặt đầy mê mang mà nhìn nàng. Cẩn thận dò hỏi. Ta như thế khi dễ ngươi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi. Buổi chiều đều đã làm gì? Trong lòng mình không có số sao? Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Nổi giận đùng đùng nói. Ta nhất định sẽ đúng sự thật nói cho bá mẫu. Ngươi vì nhìn người khác đại bạch chân dài. Đem ta một người nhét vào hội chợ anime trung tâm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh lập tức liền luống cuống. Đây nếu là bị mẹ cho biết rõ. Một trận trách mắng không có được chạy. Đừng. Chấm ngoặc kép. Giữa chúng ta mâu thuẫn. Chớ đem không quen biết người liên lụy vào. Thẩm Nịnh lúng túng lại không mất mỉm cười nói. Nói đi. Ngươi muốn như thế bổ sung. Ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Lại Tiểu Mông đột nhiên dừng lại một chút. Kết quả Thẩm Nịnh hiểu lầm. Lúc này hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cùng với kinh hoàng thất thố vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Hốt hoảng nói, này không thích hợp chứ? Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi thứ đại sắc lang này, đưa cho ta cũng không muốn. Lại Tiểu Mông mặt đẹp hiện lên một tia đỏ ửng. Giận trách, hừ, ta muốn ngươi cho ta bảo đảm. Về sau sẽ không cho trừ ta ra bất kỳ nữ sinh đơn độc học thêm. Ừ. Ta còn tưởng rằng gì đây? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thở phào nhẹ nhõm. Cười ha hả nói. Ta bảo đảm, sau này trừ ngươi ra. Sẽ không cho bất kỳ nữ sinh học thêm. Nghe Thẩm Nịnh chính miệng đối với chính mình bảo đảm. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ xúc động chi tình tại sâu trong nội tâm dục dịch. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia vui vẻ. Nhẹ giọng nói. Nhớ ngươi mà nói, chấm ngoặc kép, nói xong, tiếp lấy bổ sung một câu. Đã như vậy, ta đây đại nhân có đại lượng liền tha thứ ngươi. Lại tiểu mông ngẩng lên chính mình đầu nhỏ, giống như một cái ngạo kiều tiểu thiên nga. Cũng không lâu lắm, cửa xét vé bắt đầu xét vé. Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông như cũ cuối cùng mới đi vào. Lúc này hai người đứng ở số 1 nguyệt đài, chờ đợi đoàn xe đến. Phút chốc, một chiếc Phục Hưng số cao tốc động xe chậm rãi lái tới. Mà lần này Thẩm Nịnh không hỏi nàng ngồi bên trong vẫn là bên ngoài, trực tiếp đem bên trong cái chỗ ngồi kia nhường cho nàng. Mệt quá nha, đi dạo một ngày, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nằm ở thương vụ ghế ngồi tử lên, trên mặt tràn ngập mệt mỏi, lặng lẽ xuất ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị quét một hồi blog. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh theo chính mình đơn vai trong tay nải lấy ra chính mình Surface máy tính bảng. Xong lại tiểu mông nói, đừng đùa điện thoại di động, cho ngươi học thêm. À, nhưng là ta siêu cấp mệt mỏi, chấm ngoặc kép, nghe được lại phải cho chính mình học thêm. Lại tiểu mông toàn thân mỗi một tế bào đều tại cự tuyệt, giữa lông mày viết đầy kháng cự, gắng sức lấy cái miệng nhỏ nhắn chít chít ô ô nói, cái kia liền coi như xong đi, ngươi cơ sở kém như vậy, không được lợi dụng được toàn bộ thời gian dành. Thẩm Nịnh tức giận nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta nhưng là theo lại thúc cùng Trương Di bảo đảm qua, phải đem ngươi lý khoa thành tích cho tăng lên. Cuối cùng, lại tiểu mông vẫn là bất đắc dĩ nghe theo Thẩm Nịnh đề nghị, lợi dụng đoạn này thời gian rảnh tiến hành học thêm. Mà học thêm nội dung vẫn là chênh lệch điểm cực trị vấn đề. Buổi sáng chỉ là giảng giải cái vấn đề này 4 loại đề thiết. Hiện tại, Thẩm Nịnh muốn thay lại tiểu mông giảng giải, tại trong thực chiến một ít tiểu kỹ xảo, cùng với một ít suy nghĩ phương hướng. Ngay từ đầu lại tiểu mông góp đầu, nghiêm túc cẩn thận nghe Thẩm Nịnh giảng giải. Nhưng mà theo thời gian từ từ chuyển rời, một cỗ không cách nào chống đỡ buồn ngủ cuốn tới. Lại tiểu mông phát hiện mình mí mắt đột nhiên trở nên rất nặng. Nói như vậy, cấu tạo cân đối hàm số là xử lý chênh lệch điểm cực trị vấn đề cơ bản biện pháp. Phía dưới ta tới giải thích một chút như thế nào cấu tạo cân đối hàm số, cùng với tại cấu tạo cân đối hàm số thời điểm sẽ gặp phải cái dạng gì cạm bẫy. Thẩm Nịnh cầm lấy xúc khống bút ở trên màn ảnh viết cân đối hàm số trình tự, đồng thời cũng không quên cho lại tiểu mông giải thích từng cái trình tự hàm nghĩa. Đến bước này chợt vô cùng trọng yếu, nhất định phải nhìn cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Thẩm Nịnh mang theo một tia kêu lên địa đạo. Ai ai ai, ngoa nhân đúng không? Lúc này lại tiểu mông đã một đầu đâm vào rồi Thẩm Nịnh trong ngực. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh có chút không biết làm sao. Không có như thế tiếp xúc qua nữ tính hắn, đối mặt loại này đột phát tình trạng, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Ai, chấm ngoặc kép, có lẽ là thật quá mệt mỏi. Nhìn nằm ở trong lòng ngực của mình lại tiểu mông, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thở dài, hai tay đưa về phía bả vai nàng, chuẩn bị đem nàng đỡ đến thuộc về nàng ghế ngồi. Tự làm Thẩm Nịnh đỡ nàng hai vai, đưa nàng theo trong lòng ngực của mình rời đi thời khắc, đột nhiên, không cẩn thận theo nàng nơi cổ áo, thấy được làm người ta khiếp sợ một màn. Tê tương đương. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.